siêu cấp tội phạm, chương 63, trận chiến thứ, gocchuyenaudio.com. Các người còn ai muốn lên khiêu chiến thì lên đi, ha ha ha, vừa rồi không phải còn cười nhạo ta cuồng vọng sao? Sau khi đánh một trận, Lâm Phi phát hiện ra mình có thể cố gắng tiếp hơn nữa, cảm thấy quyết đấu có thể khiến mình đề cao rất nhanh, tâm tình tốt đẹp, hắn quyết định đánh thêm một trận, bởi vậy quyết định chào phúng cả đám người chơi bách thú đế quốc bên ngoài. Hiện tại hắn càng ngày càng hưng phấn với dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy của mình, vừa rồi mình chiến đấu tổng cộng với thú hành thiên hạ hơn 30 lần, mỗi lần trở lại trước 3 phút mình lúc nào cũng có thể khôi phục hoàn hảo. Cũng có thể nói là dù mình thực tế quyết đấu với thú hành thiên hạ hơn 30 lần nhưng lần chính thức chỉ là lần đánh bại thú hành thiên hạ kia thôi. Đương nhiên tinh thần lực của Lâm Phi cũng tiêu hao qua mỗi lần sử dụng dị năng. Nhưng hiện giờ tinh thần lực của Lâm Phi ít nhất còn có thể sử dụng hơn 1.000 lần dị năng nữa. Ta lên, bách thú đế quốc vương hầu xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Trong đám người xem có một người nói, vương hầu là bạn học của thú hành thiên hạ, bình thường vẫn hay luận bàn, tỷ số thắng thua là 5 năm. Bạn tốt của mình không ngờ lại bị đánh bại nhẹ nhàng như vậy, thế chẳng khác gì mình bắt nạt. Máu háo chiến kích thích hắn khiêu chiến với thiên hạ đệ nhị của Thiên Long Liên bang này. Trận chiến bắt đầu, khi không ngừng chiến đấu, kỹ thuật điều khiển của Lâm Phi cũng càng ngày càng thành thạo. Lâm Phi dùng 20 lần dị năng, cuối cùng đã cho tất cả mọi người xem thấy thiên hạ đệ nhị điều khiển Thiên Long Đế quốc dùng một chiêu, nhẹ nhàng đâm xuyên phòng điều khiển của cơ giáp vương hầu. Thấy tình cảnh này, đám người xem bách thú đế quốc thấy lòng rét hẳn, lần này tuyệt đối đụng phải cao thủ rồi. Một chiêu, người ta vẫn chỉ dùng một chiêu, nếu như là một lần thì còn có thể là bất ngờ. Nhưng liên tục hai lần thì tuyệt đối là thực lực rồi. Còn ai không, kỹ thuật điều khiển của bách thú đế quốc chẳng qua chỉ có thế. Ha ha, thiên hạ đệ nhị lại nói với đám người xem, hắn phát hiện ra người xem ở căn phòng này đã tăng lên nhiều. Bắt đầu khi mình tiến vào thì chỉ khoảng 40 người, lúc này ngoài hiện thực còn chưa tới 5 phút, không ngờ đã biến thành gấp đôi rồi. Có hơn nửa số người xem bách thú đế quốc, hơn nữa hệ thống còn cho thấy là có 2-3 người chơi Thiên Long Liên bang ở bên ngoài quan sát. Đám người chơi bách thú đế quốc thấy thiên hạ đệ nhị của Thiên Long Liên bang nói lời cuồng vọng. Lập tức một người chơi của bách thú đế quốc tự nhận là kỹ thuật điều khiển của mình không tệ cũng bắt đầu phát lời yêu cầu chiến đấu với thiên hạ đệ nhị. Như vậy một cảnh chiến đấu nữa lại xuất hiện bên trong căn phòng 3001. Chiến đấu trong phòng này nhanh hơn những căn phòng bình thường rất nhiều, đều là hai cơ giáp tiếp xúc một chút, nói chính xác là cơ thể Thanh Long Hào đối diện chỉ dùng một chiêu là đã kết thúc trận đấu. Tiếng báo thắng lợi liên tục vang lên cứ 3 phút một lần. Chiến đấu không ngừng. Không ngừng tìm ra nhược điểm của đối phương trong chiến đấu, sau đó điều khiển cơ thể, dùng kiếm năng lượng bắt lấy nhược điểm của đối phương, đâm thẳng, thất bại lại sử dụng dị năng. Nhìn những đối thủ lần lượt bị mình đánh bại, Lâm Phi cảm thấy thỏa mãn. 3 giờ Lâm Phi liên tục đánh bại 50 người chơi bách thú đế quốc tới khiêu chiến. gocchuyenaudio.com. Trong 50 người này không chỉ có người chơi phòng sơ cấp mà còn có người chơi phòng trung cấp. Nhưng mỗi người tới đều giống nhau, bị một chiêu chỉ một chiêu đánh bại, không lưu luyến chút nào. Căn phòng 3001 bình thường không thể bình thường hơn trong 3 giờ này, từ 40 người xem ban đầu, đến hiện tại đã là 3500 người. Hơn nữa người chơi bách thú đế quốc và Thiên Long Liên bang mỗi bên chiếm một nửa. Người bách thú đế quốc khiêu chiến thiên hạ đệ nhị đều chỉ một chiêu là thua người chơi Thiên Long Liên bang cất tiếng hoan hô không ngừng. Mà phía bách thú đế quốc dường như bị chết người nhà vậy, áp lực muốn chết. Chiến đấu liên tục hơn 3 giờ, Lâm Phi phát hiện ra thể năng của mình tiêu hao quá lớn, hơn nữa đầu mình cũng hơi choáng váng rồi. Đó là dấu hiệu của việc sử dụng dị năng quá nhiều, nhìn chiến tích toàn thắng. Số trận của mình hôm nay hắn nghĩ nên dừng lại thôi. Nghĩ vậy Lâm Phi liền mở thiết bị phát thanh ra nói với đám người chơi bách thú đế quốc. Hôm nay mệt rồi, ngày khác lại ngược đãi các ngươi sao? Ha ha ha ha, cùng với tiếng cười điên cuồng của Lâm Phi, hắn rời game. Khi thiên hạ đệ nhị offline, người chơi bách thú đế quốc và Thiên Long Liên bang còn tiếp tục chửi nhau bởi vì 56 trận thắng khiến người chơi Thiên Long Liên bang rất thoải mái. Mà video 3 giờ này cũng được người chơi Thiên Long Liên bang truyền lên mạng. 56 trận chiến đấu thiên hạ đệ nhị tổng cộng đánh ra 56 kiếm, mỗi kiếm đều chí mạng đánh hỏng cơ thể đối phương. Một kiếm vô cùng ngắn gọn, không hề hoa lệ. Một chiêu kỹ năng đâm thẳng cơ bản nhất của cơ giáp trong quân đội Thiên Long, bị thiên hạ đệ nhị dùng tới mức phản phát quy chân. Ta là đệ nhị, thiên hạ sao có đệ nhất chứ? Lời bình cuồng vọng của thiên hạ đệ nhị hấp dẫn vô số fan Thiên Long Liên bang và cựu địch từ bách thú đế quốc. Theo tiêu đề thiên hạ đệ nhị liên tục cuồng ngược người chơi của Bách Thú Đế Quốc trong 56 trận chiến, một giây đã bị hạ. Trong nhất thời, video này đã được đưa lên trang đầu lượt xem tăng vọt. 56 trận toàn thắng, hơn nữa đều xử lý đối phương trong một giây. Cao thủ mới xuất hiện chiến tích kết thúc liên tục 60 trận chiến trong một giây làm cho vô số cao thủ quan sát video của thiên hạ đệ nhị. Hơn nữa những người chuyên thống kê tốc độ tay đã công bố thống kê tốc độ tay của thiên hạ đệ nhị mà bọn họ tính được. 56 trận chiến, mỗi lần thiên hạ đệ nhị đều ấn trên 5 phím, hơn nữa chỉ 3 giây đã hoàn thành. Thế nên có thể nói người chơi gọi là thiên hạ đệ nhị này dùng tốc độ tay không tới 200, liên tục đánh bại 56 người chơi, có thể nói mỗi một lần bấm của hắn đều ngắn nhất. Số liệu thống kê vừa đưa lên lại khiến lượt xem video chiến đấu của thiên hạ đệ nhị tăng vọt lần nữa. Comment dưới video, người chơi Bách Thú Đế Quốc và Thiên Long Liên Bang bắt đầu tranh luận. Người chơi Thiên Long Liên Bang đều ủng hộ thao tác thần cấp của thiên hạ đệ nhị. Mặc kệ người điều khiển cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc các người có lợi hại tới đâu, châu bò tới đâu thì thiên hạ đệ nhị chỉ cần một kiếm là đánh nát. Người chơi Thiên Long Liên Bang để lại comment, Tử Nhất Du của Thiên Long Liên Bang Tương Du Đảng ủng hộ thiên hạ đệ nhị. Mà sau đây là vô số bình luận của người chơi Bách Thú Đế Quốc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên iicom cóc truyện audio.com. Thiên hạ đệ nhị là cao thủ quân đội Thiên Long Liên Bang, cố ý lập ợp mới bắt nạt người khác. Theo tin tức đáng tin cậy, nguyên nhân thiên hạ đệ nhị mạnh mẽ là do ăn cầm dược mới nghiên cứu của Thiên Long Liên Bang. Loại thuốc XXX này khiến đàn ông sinh long hoạt hổ, phụ nữ trẻ trung mãi mãi. Mau chóng tới mua, liên hệ số 11.919.101.020. Người chơi Bách Thú Đế Quốc đương nhiên không hy vọng bên mình bị bạo ngược thất bại, muốn tìm cớ. Kiếm cớ tốt nhất mới có thể phòng thủ. Nơi này đều là chỗ của đám gà mờ cơ giáp, cho dù có cao thủ thì cũng không thể quá mạnh. Bởi thế nên bọn họ mới bị thiên hạ đệ nhị bắt nạt được. Khách chương.